Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 nhiệm vụ bên trong người thứ ba. Triệu Minh Huy nói chuyện, cái này là Trương Thiếu, người mang theo hắn chơi, hắn muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, nhất định phải làm cho hắn chơi đến tận hứng, mua thẻ đánh bạc tiền, từ ta Trương Mục lãnh, xem như là ta mượn cho hắn. Vâng. Minh Huy thiếu gia, người phục vụ khom người nói rằng, Triệu Minh Huy đối với Trương Húc nói rằng, Trương huynh đệ, tùy tiện chơi, đừng khách khí, muốn uống gì, nói cho hắn, ngày hôm nay ngươi uống đồ vật, đều coi như ta mời khách, thế nhưng, mua thẻ đánh bạc tiền, xem như là ta cho ngươi mượn. Nghe được Triệu Minh Huy đặc biệt cường điệu, Trương Húc nội tâm cười lạnh. Cái này Triệu Minh Huy chỉ lo chính mình quỵt nợ. Nói tới như vậy rõ ràng. Ta biết, Triệu công tử, ta mượn trước ngươi 10 vạn khối mua thẻ đánh bạc. Chờ ta thắng tiền, ta liền đem 10 vạn khối trả cho ngươi. Trương Húc liền ca cũng không hô. Trực tiếp gọi Triệu Minh Huy Triệu công tử. Triệu Minh Huy trên mặt mang theo nụ cười. Vỗ vỗ Trương Húc vai. Được rồi, ngươi chơi đi, ta còn có một ít chuyện. Muốn đi cùng nhà ta trưởng bối thương lượng. Nói Triệu Minh Huy xoay người hướng về phòng khách. Quý đi đến, người phục vụ nói chuyện. Trương Thiếu, ta họ Tạ, ngài gọi ta tiểu Tạ là tốt rồi. Ta vậy thì đi cho ngài đổi thẻ đánh bạc. Ngài muốn uống gì, ta thuận tiện lấy cho ngươi đến. Trương Húc nở nụ cười. Nghe nói hiên ni thơ không sai. Cho ta đến một ly đi. Tiểu Tạ nội tâm âm thầm xem thường. Cái này cái gì Trương Thiếu thật là không khách khí. Hiên ni thơ 1200 nguyên một ly. Nhìn dáng dấp hắn chính là không có uống qua. Biết sẽ tới nhớ Minh Huy thiếu gia Trương Mục. Liền như vậy lung tung điềm. Thực sự là nhà quê. Không phóng khoáng. Chiếm Minh Huy thiếu gia tiện nghi. Đương nhiên, Tiểu Tạ không dám biểu lộ ra. Vâng, Trương Thiếu. Xin chờ một chút. Nói. Tiểu Tạ liền hướng quầy phục vụ đi đến. Trương Húc bắt đầu ở trong sòng bạc đi dạo. Này sòng bạc đúng là vàng son lộng lẫy. Không chỉ có trên vách tường có vàng dòng trang sức. Trên đất bày ra lông dài thảm. Đạp lên hết sức thoải mái. Mấy cái to lớn đèn treo. Đều là thủy tinh chế tác mà thành. Mỗi cái đều có nửa người to nhỏ. Hiện tại sòng bạc mới mở cửa. Đánh cực khách còn không phải rất nhiều. Vì lẽ đó trong sân có chút trống trải. Trương Húc tin tưởng, đến buổi tối, đặc biệt là nửa đêm thời điểm, nơi này nhất định là tân khách như nước thủy triều. Đoàn người huyên náo, Trương Húc nhìn khắp nơi xem, cũng đơn giản đều là đánh cực to nhỏ. Roulette, 21 điểm, nổ kim hoa, đơn giản nhất chính là roulette cùng đánh cực to nhỏ. Chia bài đều là ăn mặc áo sơ mi trắng. Màu đen bí danh người trẻ tuổi. Chỉ có đánh cực to nhỏ đổ xúc sắc là một hơn 30 tuổi người. Xem ra rất có điểm ngạnh hán phong cách. Thủ pháp thông thạo. Hiển nhiên làm nghề này làm rất lâu. Ở bên cạnh bàn. Lất pha lất phất ngồi mấy người. Một là ăn mặc vàng nhạt lễ phục trung niên nữ tử. Hai cái ăn mặc nhàn nhã âu phục người trẻ tuổi. Còn có hai trung niên người. Trong đó một người trung niên xem ra rất phúc thái, bụ bẫm, tròn cổn cổn vóc người, tròn tròn trên mặt mang theo nụ cười, khiến người ta vừa nhìn nghĩ đến mập đại phúc. Nhìn thấy người trung niên này, Trương Húc con ngươi chính là co rụt lại. Hắn nhìn thấy người trung niên này mở ra xe dĩ nhiên mất khống chế, va lăn đi đường cái bên cạnh vòng bảo hộ, rớt xuống vách núi, từ cao như vậy vách núi rơi xuống. Người trung niên này tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Trương Húc thoáng suy tư một hồi. Về suy nghĩ một chút vừa nãy hình ảnh liền rõ ràng. Người đàn ông trung niên này là bị người ám hại. Hắn lúc đó dẫm phanh lại. Kết quả thắng xe không ăn. Xe liền mất khống chế. Lật hạ xuống vòng bảo hộ. Rớt xuống vách núi. Trương Húc trên mặt mang theo nụ cười. Vị tiên sinh này, ngài quý tính. Xem ngài rất quen mặt, nhận thức một hồi, người đàn ông trung niên vẫn cười híp mắt, người trẻ tuổi, ta gọi Kiều Tư Ngôn, người biết Tư Ngôn tập đoàn sao? Chính là ta danh nghĩa, Kiều Tư Ngôn không ngần ngại chút nào nói ra thân phận của chính mình, thực lực của chính mình. Trương Húc hơi hơi ngốc sửng sốt một chút, bởi vì Tư Ngôn tập đoàn phi thường có tiếng. Tuy rằng không sánh được Triệu gia đại gia tộc như thế, tập đoàn tài chính lớn, thế nhưng thực lực cũng không kém. Làm đều là internet, quảng cáo, giải trí những này mới phát ngành nghề. Có người nói, cái này Kiều Tư Ngôn là từ tay trắng dựng nghiệp, đến hiện đang sở hữu mấy trăm ức dòng dõi. Trương Húc ở Thân Hải làm cũng là internet ngành nghề, cho nên đối với nghiệp nội một ít cá sấu lớn cũng là biết đến. Hắn một bạn học thời đại học, liền phi thường kính nể Kiều Tư Ngôn, đem Kiều Tư Ngôn coi như chính mình thần tượng. Cả ngày cho Trương Húc nói Kiều Tư Ngôn sự tích, vì lẽ đó, đối với Kiều Tư Ngôn, Trương Húc hiểu rõ không tính thiếu. Tỉ như, người này vận may tốt hơn, ánh mắt khá là tàn nhẫn, làm cái gì ngành nghề, đều sẽ phát tài. Tỉ như, người này giữ mình trong sạch, phát đạt sau đó, bảo vệ chính mình cám bã chi thê, xưa nay không ở bên ngoài một bên làm bừa. Tỉ như, người này có hai đứa con trai, con lớn nhất Kiều Đậu Đậu, con thứ hai Kiều Mễ Mễ đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, đều ở nước ngoài danh giáo học đại học khoa chính quy, thạc sĩ, sau đó về nước, trợ giúp Kiều Tư Ngôn quản lý Tư Ngôn tập đoàn. Có thể nói, cái này Kiều Tư Ngôn không quản tòng cái gì phương diện tới nói, đều là nhường đa số người ước ao. Trương Húc còn biết, Kiều Tư Ngôn còn đã làm nhiều lần từ thiện, chỉ là hy vọng tiểu học, liền quyên góp 10 tòa, còn cho Đông An một ít đại học, quyên tặng phòng học lớn. Trương Húc trầm tư một chút, thấp giọng nói rằng, Kiều tiên sinh, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đều phải nói cho ngươi, ta có một ít năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy một người trong vòng 3 ngày tai họa. Ta thấy xe ngươi bị người động tay động chân. Ngươi lái xe ở trên sơn đạo cất bước, kết quả xe mất khống chế, va lăn đi vòng bảo hộ, va hạ xuống vách núi. Kiều Tư Ngôn trợn to hai mắt, hắn tin tưởng Trương Húc, bởi vì hắn ngày mai muốn đi một cái hy vọng tiểu học quyên tiền, là muốn vào núi, không muốn để cho người khác biết chuyện này. Vì lẽ đó, không có nói cho bất luận người nào chuyện này, bao quát thê tử của hắn, con trai của hắn, thư ký của hắn, cũng không biết hắn muốn vào núi, mà cái kia hy vọng tiểu học, cũng không biết. Kiều Tư Ngôn là muốn cho bọn họ quyên tiền người. Nhìn Kiều Tư Ngôn trợn to hai mắt, Trương Húc cho rằng Kiều Tư Ngôn không tin tưởng lời của mình. Đón lấy nói rằng, ta cùng ngươi lần đầu gặp mặt, chưa từng có nghĩ tới muốn mưu đồ ngươi cái gì. Tóm lại, vì ngươi tính mạng của chính mình suy nghĩ, ngươi liền tin tưởng lời nói của ta. Đi kiểm tra một hồi xe của ngươi, đều là hữu ích vô hại, có đúng hay không? Kiều Tư Ngôn trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, lấy ra một tấm chính mình danh thiếp, đưa cho Trương Húc. Người trẻ tuổi, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, cho ta một tấm ngươi danh thiếp đi. Trương Húc lắc lắc đầu, ta là tiểu nhân vật, nơi nào có cái gì danh thiếp. Kiều Tư Ngôn lấy ra di động, vậy thì lưu cái số điện thoại di động đi. Trương Húc gật gật đầu, lưu lại tên của chính mình cùng số điện thoại di động. Kiều Tư Ngôn được Trương Húc số điện thoại di động, liền đưa ra cáo từ, vội vã rời đi. Trương Húc nhưng là ngồi ở đổ xúc sắc bàn bên cạnh trên, xem cái kia ngạnh hán đổ xúc sắc. Có điều nhìn mấy lần, Trương Húc liền rõ ràng, cái này ngạnh hán trên tay là có công phu. Trên căn bản, hắn muốn ném cái gì là có thể ném cái gì. Cái kia ăn mặc vàng nhạt lễ phục trung niên quý phụ chính là ngạnh hán mục tiêu. Ngăn ngắn mấy ván, đã thua trận 50 vạn nguyên. Vừa lúc đó, Tiểu Tạ đi tới, tay trái nâng một cái khay. Khay trên bày đặt thẻ đánh bạc, còn có một chén rượu. Trương thiếu, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.